Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2373. Chương 2373. Tai nạn. Là chúng ta, công chúa điện hạ. Bạch Vũ Chiết trả lời một tiếng. Trong lúc nhất thời thế mà cũng không biết nên mở miệng nói cái gì cho phải. Hắn cùng Hồng Vân Nhi ở giữa toán tương đối quen thuộc. Nhưng tình này, để hắn như thế nào mở miệng an ủi? Các ngươi làm sao tới rồi? Hồng Vân Nhi mang trên mặt kinh hỉ. Đây là trong tuyệt cảnh gặp được cố nhân cái chủng loại kia vui sướng. Nhưng là rất nhanh, nàng lại trong lòng cảm giác nặng nề. Vội vàng lo lắng nói, các ngươi đi mau, vạn nhất đã bị phát hiện, chờ chút các ngươi liền đi không được. Hồng Vân Nhi vừa nói, một bên thả ra trong tay kia bầu tử, thúc giục Bạch Vũ Chiết bọn hắn mau chóng rời đi. Không có mở miệng cầu cứu, cũng không có kể rõ khổ nạn của mình. Nàng lo lắng bọn này lão bằng hữu phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bạch Vũ Chiết từ vài thập niên trước rời đi về sau, liền rốt cuộc không có tin tức. Đoạn thời gian trước kỳ thật Hồng Trấn Sơn là có cơ hội đem tin tức truyền về. Nhưng là hắn lúc trước vội vàng giúp Bạch Vũ Chiết nghe ngóng Lâm Hinh Vân tin tức, cho nên không có nhín chút thời gian tới. Sau đó, cũng không lâu lắm Thiên Ma Đại Lục người liền chính thức bắt đầu khống chế toàn bộ hoang vực. Hiện tại cũng không biết Hồng Trấn Sơn thế nào. Cho nên, Hồng Vân Nhi căn bản không biết Bạch Vũ Chiết bọn hắn bây giờ đến cùng là tu vi gì. Nàng chỉ biết, bây giờ khống chế Uyên Quốc, khống chế toàn bộ hoang vực vị quốc sư kia. Quả thực chính là có di sơn đảo hải chi năng. Thủ hạ càng là cường giả như mây. Bạch Vũ Chiết bọn người lại như thế nào? Cũng căn bản không phải là đối thủ. Trên thực tế, Hồng Vân Nhi cũng căn bản không hiểu rõ cái gì Thiên Ma Đại Lục. Càng không biết Thiên Ma Đại Lục dã tâm. Công chúa không cần lo lắng. Chúng ta đã đến. Át, niềm tin. Bạch Vũ Chiết lòng tin 10 phần giải thích một câu sau đó. Nhìn một chút bên kia cái kia trung niên thái giám. Hỏi, hắn là ai? Bạch huynh, các ngươi không biết người kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Các ngươi vẫn là nghe ta. Nhanh lên rời đi, đợi lát nữa liền đến không kịp a. Hồng Vân Nhi rất lo lắng, cũng không có giải thích. Nàng là thật sợ thời gian không kịp. Đi qua Bạch Vũ Chiết bọn hắn liên tục biểu thị chính mình một đám người thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn quốc sư của bọn hắn Diêm Tuấn Hà. Thậm chí là nói một chút Thiên Ma Đại Lục cùng Mê Xuyên Đại Lục sự tình sau đó. Hồng Vân Nhi mới xem như do dự chưa định lựa chọn tin tưởng Bạch Vũ Chiết. Hắn là đặng thúc, bây giờ cũng chỉ có một mình hắn còn coi ta là công chúa. Nếu như không phải hắn âm thầm chăm sóc ta, chỉ sợ bây giờ ta sẽ càng thêm thê thảm. Đương nhiên, sự tình đã đến tình trạng như thế, công chúa cái thân phận này, ta đã từ lâu không quan tâm. Ta chỉ nghĩ cứu ra ta đại ca, hoặc là muốn biết còn có hay không những thân nhân khác tại thế. Hồng Vân Nhi một bên chậm rãi nói lên những năm này chuyện xảy ra. Lúc trước Thiên Ma Đại Lục bắt đầu hành động thời điểm, quả thực dùng tồi khô lạp hủ khí thế, dùng thời gian ngắn nhất khống chế lại toàn bộ hoang vực. Thất đại nước căn bản không có bất luận kẻ nào có thể hơi chống lại một chút. Thực tế là thực lực chênh lệch quá lớn. Uyên Quốc hoàng đế hoàng hậu, cũng chính là Hồng Vân Nhi phụ mẫu đã sớm chết rồi. Những cái kia không chịu vì bọn họ hiệu lực nhân vật thực quyền, cũng tuyệt đại số đều chết rồi. Toàn bộ đế quốc lúc trước không biết bị giết chết bao nhiêu người. Quả thực là máu chảy thành sông. Đặc biệt là Uyên Quốc, bọn hắn vốn là tối cường quốc gia, chống cự cảm xúc kịch liệt nhất, cuối cùng bị giết thi cốt như núi. Mà những người còn lại cũng không có mấy cái có kết cục tốt. Thỉnh thoảng liền sẽ bị bắt lính, sai phái ra đi làm các loại nguy hiểm nhất, gian khổ nhất sự tình, giúp bọn hắn thu thập một số tài nguyên, mà cái kia thái giám đặng thúc,